Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1698, chương 1698, Huyền Vũ Đảo. Hai tộc tranh đấu, đây không phải cái gì cơ mật, bây giờ Ngao Thắng Đại Nhân, cũng đã bị Hứa Dương hội trường thu phục, ngươi cho rằng chuyện này giấu giếm được hắn. Ngao Chiến cũng không quay đầu lại, nói rằng, Ngao Liễu, như ngươi vậy gắng chống đối, chỉ có thể là hại mọi người chúng ta. Ngao Liễu lăng nhục nói, hừ, ta liền biết, ngươi cái này thấp hèn hạ đẳng tộc nhân không dựa dẫm được. Hắn còn muốn nói nữa, một bên một tên phi ngư tộc thám báo, một quyền đập trúng hắn bụng, đau hắn khom người xuống, nói không ra lời. Ngao Chiến không để ý đến Ngao Liễu nhục mạ, lần thứ hai quỳ xuống hướng Hứa Dương nói rằng, hội trưởng đại nhân, chúng ta nhìn thấy những này giam cầm ở tiên ma chi hải tộc, xuất hiện ở Ô Lương Hải bên trong, cho là bọn họ là tới cướp giật địa bàn, cho nên mới ra tay công kích, đang động tay trước, ta vạn vạn không biết, bọn họ càng là ngài thuộc hạ. Hứa Dương nhìn về phía Ngao Chiến, người nghĩ làm cho, này chút long nhân tộc cầu xin. Ngao Chiến tầng tầng dập đầu, hội trưởng đại nhân, cầu xin ngài tha thứ chúng ta đắc tội quá. Ở sau khi trở về, Ngao Chiến nhất định bẩm báo bộ tộc trường lão, dâng hậu lễ. Hứa Dương trầm giọng nói rằng, Huyền Thiên Thượng Đế gây ở trên người các ngươi phong ấn đã dần dần mất đi tác dụng, các ngươi long nhân tộc sẽ cam tâm ở lại Thiên Hãn Dương bên trong chịu đựng huyền khí triều tịch tàn phá sao? Ngao Chiến trần chờ do dự, trung quy không hề trả lời. Đáp án rất rõ ràng, Huyền Thiên phong ấn mất đi hiệu lực, long nhân tộc thực lực tận phục, có thể nắm giữ chân dao, hắc bì, loại này trình linh thú sức chiến đấu. Nghĩ đến long nhân tộc thực lực tuyệt đối không yếu, chỉ ít so với vũ tộc như vậy trung đẳng bộ tộc mạnh hơn. Cường đại như vậy một nguồn sức mạnh, đang thức tỉnh sau khi, làm sao có khả năng bày đặt phong bình lãng tĩnh đại lục không đi. Một mực ở hiểm ác Thiên Hãn Dương bên trong sinh tồn, mà đi tới đại lục, thế tất yếu cùng nhân tộc cướp giật không gian sinh tồn. Giống như là bây giờ ngự thú tộc, minh tộc, Hứa Dương nói tới chỗ này, nhưng là khẽ mỉm cười. Có điều, các ngươi muốn đi tới đại lục, cũng không phải không thể. Lời nói này ra, Ngao Chiến nhất thời cả kinh. Hứa Dương đại nhân, ý của ngươi là, chấm ngoặc kép. Hứa Dương bình tĩnh nói rằng, Ngao Chiến, lấy ngươi bây giờ thân phận, vẫn còn không đủ để đại biểu long nhân tộc. Ngươi đang ở đây sau khi trở về, bẩm báo các ngươi long nhân tộc trường lão, xin hắn đến Hải Vân Thượng Quốc một ngộ. Hứa Dương thái chuyển biến nhanh, Ngao Chiến có chút giật mình. Hắn từ chân giao bị Hứa Dương dễ dàng bắt, liền phán đoán ra Hứa Dương thực lực từ lâu vượt xa quá khứ. Hoàn toàn sẽ không sợ sợ long nhân tộc. Như vậy Hứa Dương bây giờ tỏ thái độ, thì không thể lấy mềm yếu để giải thích. Xin thứ cho tiểu nhân nói thẳng, Hứa Dương đại nhân ý của ngài là, chúng ta bộ tộc cũng có thể sinh sống ở đại lục sao? Ngao Chiến nói rằng, Hứa Dương chậm rãi nói rằng, Cửu Châu rộng lớn, hơn nữa có bao nhiêu hoang dã nơi, vì sao không thể chứa dâng nhiều hơn bộ tộc sinh tồn? Người đem câu nói này mang cho long nhân tộc trường lão, liền nói là nhân tộc minh chủ. Hứa Dương nói, cụ thể chi tiết nhỏ, có thể đến gặp lại thời gian, lại làm thương thảo. Ngao Chiến rốt cục thở phào nhẹ nhõm, hắn tầng tầng hướng về Hứa Dương gõ nói rằng, như vậy, đa tạ Hứa Dương minh chủ. Hứa Dương chỉ một bên không tinh, đánh thái đích thực giao, hắc bì. Nói, con súc sinh này giết ta vài tên thuộc hạ, nó tạm thời ngay ở thủ hạ ta làm việc, lấy công chuộc tội đi, đợi được nó lập xuống công huân, ta tự nhiên sẽ thả nó tự do. Ngao Chiến vốn là muốn vì chân giao biện hộ cho, nhưng nghe đến Hứa Dương trước tiên cản lại câu chuyện của hắn, liền không dám nhiều lời. Một đám long nhân tộc, tùy theo thối lui, cứ như vậy để cho chạy chúng nó. Kình Tượng Đẳng Nhân vẫn còn có chút tức giận bất bình. Những người này ở 10 vạn năm trước cũng không có tội lớn, bị Huyền Thiên Thượng Đế lưu vong 10 vạn năm, cũng coi như là trừ khử trước sai lầm. Bọn họ cùng Minh tộc có rất lớn không giống, không thể quơ đũa cả nắm. Hứa Dương nói rằng, Kình Hổ nói rằng, đối với 10 vạn năm trước chiến tranh, chúng ta tổ tông cũng lưu truyền tới nay lẻ tẻ tin tức. Long nhân tộc chính là một đám loại nhu nhược. Lúc trước nhìn thấy man hoang chư tộc thế lớn, liền hùng hục nương nhờ vào quá khứ. Chờ đã được kiến thức huyền thiên thượng đế thần uy sau khi. Nhưng ngược lại đi theo địch. Trái lại đem chúng ta những người này xưng là lưu vong tội nhân. Hừ, bọn họ bản thân cũng tốt không tới chỗ nào đi. Chấm ngoặc kép, hắn còn muốn lên tiếng. Lại bị Kình Tượng kéo kéo vạt áo. Nhất thời tỉnh ngộ lại. Không nói nữa. Hứa Dương bản thân liền là nhân tộc. Nghiêm chỉnh mà nói. Kình Hổ chờ hải tộc đều là nhân tộc kẻ thù cũ. Bây giờ bọn họ quy về Hứa Dương dưới trướng. 10 vạn năm trước ân oán lấy thêm ra tới nói. Chẳng phải ngu xuẩn. Không duyên cớ ở Hứa Dương trong lòng. Tăng thêm ngăn cách. Hứa Dương nhưng là nở nụ cười. Không có để ý Kình Hổ vô tâm nói như vậy. Hắn yên lặng nhìn về phía nam Hải Dương. Đó là Long nhân tộc biến mất phương hướng. Này Long nhân tộc đến. Nhưng cũng đúng dịp. Chấm ngoặc kép. Hứa Dương cười nói. Vốn là. Ta còn đang do dự. Nên dùng cái gì danh mục. Đi cướp ngự thú tộc cùng Minh tộc những này thế tôn cường giả. Cướp đi trong tay bọn họ huyền vũ di bảo. Hiện tại. Cũng không phải chi phí cái này suy nghĩ. Sao ở đáy biển rằng có ngự thú tộc, Minh tộc người, rốt cục có mới động tĩnh. Ngày hôm đó, huyền vũ đảo bầu trời âm, vân nằm dày đặc. Tình cờ có hình rắn lôi điện, gào thét đánh xuống. Ở cự phong rít gào bên dưới, huyền vũ đảo chu vi nước biển tầng tầng xếp lên. Dâng lên trượng cao, lãng, sơn phong. Bên trái, lãng, sơn phong. Nhân số ít. Nhưng từng cái khí tức mạnh mẽ cực kỳ, từng mảng huyết hồng sắc quang mang, như ánh nắng chiều giống như vậy, đốt đỏ toàn bộ thiên không. Bọn họ chính là ngự thú tộc lần này tìm huyền vũ di tích đội ngũ. Trong đó có vài vị ngự thú tộc thế tôn trường lão, làm một người, chính là cận thái tư, bốn kiếp cường giả, huyền vũ đảo phía bên phải, lãng, sơn phong xếp lên. Từng bầy áo bào đen Minh tộc tinh nhuệ. Đứng, lãng, sơn phong bên trên. Minh tộc nhân số rất nhiều. Vượt qua 6. Chỉ có điều chỉ có mấy vị thế tôn cường giả. Hơn nữa, vì là thế tôn. Có điều hai kiếp tu vi. Trên khí thế liền yếu đi cận thái tư một đầu. Có điều, hắn chỉ huy phía sau từng bầy huyền hoàng cường giả. Bày ra Minh ma hợp kích trận thế. Hơn nữa chu vi nhìn chằm chằm thế tôn luyện thi, đúng là để ngự thú tộc không dám khinh động. Cận thái tư, nếu huyền vũ di tích đã tìm kết thúc, lão phu khuyên ngươi vẫn là sớm chút dừng tay. Chúng ta song phương từng người trở về. Minh tộc tên kia hai kiếp thế tôn quát lên, nếu như ngươi muốn đánh, chúng ta vẫn phụng bồi. Chỉ có điều các ngươi không hẳn có thể thắng. Cận thái tư lạnh lùng nói rằng, Minh đãng. Ngươi chỉ là một hai kiếp sau bối, cũng xứng nói chuyện cùng ta. Lần này, ta ngự thú tộc nhất định phải cướp giật các ngươi trong tay huyền vũ di bảo. Lão phu đã sai người triện tấn cho bộ tộc, cận thái chắc chờ chư vị thế tôn sắp đến. Các ngươi chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Mình đãng thế tôn mặt sắc khẽ biến. Bọn họ những người này, chống lại cận thái tư đẳng nhân cũng đã vất vả chi. Nếu như ngự thú tộc lại có thêm quân đầy đủ sức lực gia nhập, kết cục của bọn họ có thể tưởng tượng được. Hắn cũng hướng về Ma Uyên bí cảnh phát ra cầu viện tin tức. Chỉ có điều vẫn đá chìm biển lớn. Minh ma hợp kích, tiến lên, giết mở một cái máu. Minh đãng thế tôn cao giọng ra lệnh. Lần này tìm lấy được huyền vũ di bảo, đều ở trên người hắn. Đủ để đem minh tộc thực lực, nâng lên một to lớn đẳng cấp. Vì lẽ đó một khi có cơ hội, Minh đãng thế tôn sẽ thoát đi nơi đây, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.